Nhà có hãn thê làm sao phá. Chương 14, Hào khí 2, Góc truyện audio.com. Thấy Thanh Thư không có ý muốn lấy hết sách xuống mua, Cố lão thái thái cười nói: "Nhìn xem thích cái gì, chọn chúng thì nói với bà ngoại." Đúng là Thanh Thư có ý muốn mua sách. "Bà ngoại, ta muốn mua đủ bộ, bộ này đã có từ lâu, ban đầu bên trong chỉ có một ít thành ngữ với chuyện xưa, chuyện ngụ ngôn, vì văn hay chữ đẹp lại sinh động thú vị, vừa mới ra đã rất được hoan nghênh. Mấy năm nay lại không ngừng cải thiện thêm, giờ đây sách này còn bao hàm lạc bút danh nhân, luật lệ cơ bản, các loại y dược. Bộ sách này thích hợp cho đủ mọi loại tuổi của trẻ. Ngay cả người lớn coi cũng cảm thấy hết sức thú vị." Tiểu nhị cửa hàng sách nhận ra Cố lão thái thái, vừa cười vừa nói: "Lão thái thái, bộ này trọn vẹn có 24 quyển. Không biết lão thái thái mua một quyển hay mua trọn bộ?" "Mua một quyển với mua trọn bộ, giá cả tất nhiên sẽ khác." Cố lão thái thái ghét bỏ liếc nhìn tiểu nhị nói: "Không nghe thấy cháu ngoan của ta nói, muốn mua nguyên bộ. Còn nữa, mang tự thiếp tốt nhất trong tiệm của bọn ngươi ra đây." Cũng là bà suy nghĩ không chu đáo, chỉ toàn cấp con bé xiêm y đồ trang sức với đồ chơi, chưa mua cho con bé sách vở tự thiếp gì đấy. Chú thích: tự thiếp hay bảng chữ mẫu, bản in khắc đá, in khắc gỗ hoặc chụp chữ của các nhà thư pháp để làm mẫu luyện viết chữ. Tiểu nhị vào phòng trong, lúc đi ra nâng trên tay hơn 10 bản tự thiếp. Đem tự thiếp bày ra trước mặt Thanh Thư, Cố lão thái thái nói: "Ai ra, mau đến chọn." Cố lão thái thái xuất thân bần hàn, khi còn bé cơm còn ăn không đủ no sao có thể đọc sách, cũng là nhờ sau khi gả cho Cố lão thái gia rồi giúp đỡ quản lý việc làm ăn lại phát hiện không biết chữ không được, vậy nên mới buộc phải học. Có thể xem được sổ sách và viết thư, bà cũng không học nữa. Thanh Thư nghiêm túc nhìn xuống những chữ trong thiếp, sau đó chọn lấy bộ tự thiếp nàng cảm thấy tốt nhất. Lão thái thái nói: "Chỉ lấy một tấm có phải quá ít hay không, bé ngoan, có muốn nhìn lại một chút không?" Thanh Thư lắc đầu nói: "Bà ngoại, ta cảm thấy bức tự thiếp này tốt nhất. Tham thì thâm, chỉ cần luyện tốt chữ trong bức tự thiếp này là được rồi." Trưởng quỹ vừa đi nhà xí, sau khi trở về nhìn thấy bản tự thiếp này thì sắc mặt khẽ biến, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường. "Ánh mắt cô nương thật tốt, bức này chính là của Lan đại nhân đặt bút đấy." Thanh Thư có chút hiếu kỳ hỏi thăm: "Lan đại nhân, là ai vậy?" Kiếp trước nàng cũng chỉ biết một ít chữ, đối với các danh nhân kia thì không quen thuộc. Nghe trưởng quỹ giải thích, Thanh Thư mới biết Lan đại nhân tên đầy đủ là Lan Dương Huy, xuất thân từ danh gia vọng tộc Lan gia nổi tiếng triều Đại Minh. Từ nhỏ Lan Dương Huy đã có tài văn chương xuất chúng, mới 24 tuổi đã thi trúng trạng nguyên, sau làm quan đến chức thượng thư hộ bộ. Thư pháp của ông cho đến nay vẫn được chú ý vô cùng, chẳng qua hầu hết tác phẩm đã thất lạc, có thể nhìn thấy trên thị trường là cực ít. Nghe nói phải 160 lượng bạc, Thanh Thư thấy quá đắt lắc đầu biểu thị không mua. Trưởng quỹ thở phào một hơi, vốn lão không muốn mang bản tự thiếp này ra bán, chỉ là tiểu nhị mơ hồ lấy thiếp này ra ngoài được Thanh Thư chọn chúng. Cửa hàng sách không thể lừa gạt khách hàng, vì vậy cho dù không bỏ được lão cũng không lừa gạt hai người. Cố lão thái thái nhìn thấy sắc mặt trưởng quỹ, lập tức hỏi: "Đây là bút tích thật?" "Tất nhiên là bút tích thật." Nói xong, trưởng quỹ lại nói: "Lão, Góc truyện audio.com, đừng gọi ta là Hồng Đậu, đại danh của ta là Thanh Thư." Cố lão thái thái cười giải thích cho Cố Hòa Kiệt: "Hòa Kiệt, ngươi không biết đâu, từ sau khi nha đầu này có đại danh lại ghét bỏ nhũ danh Hồng Đậu quê mùa không dễ nghe, còn không cho chúng ta gọi." Cố Hòa Kiệt cười nói: "Cái tên Thanh Thư này thật dễ nghe, so với nhũ danh Hồng Đậu tầm thường lại quê mùa êm tai hơn nhiều." Cố lão thái thái mỉm cười, nói: "Ta còn muốn dẫn Thanh Thư đi mua đồ, ngươi còn bận thì cứ đi đi." Cố Hòa Kiệt nhìn đồ hạnh hoa sách trong tay, sắc mặt ảm đạm: "Đại bá mẫu thật là có tiền nha." Chờ xe ngựa đi mất, hắn khom lưng tiến vào cửa hàng sách. Lúc này trưởng quỹ đang giận dữ mắng mỏ tiểu nhị, nếu không phải tiểu nhị lơ mơ cũng sẽ không mang bản tự thiếp này bán đi. Dù không có bị thua thiệt nhưng thịt hắn vẫn rất đau a. Cố Hòa Kiệt nghe thấy thế mặt lộ vẻ vui mừng, không ngờ hôm nay đến cửa hàng mua sách lại đụng phải chuyện tốt như thế này. Nhưng nghĩ đến quan hệ giữa Cố lão thái thái với nương hắn lại đau đầu một trận. Cách chương.